Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 7, tao chờ. Góc truyện audio.com. Một gã có hàm răng vàng khè, miệng ngậm điếu thuốc, đứng đầu đám người quậy phá, nhóc con, gọi ông bà chủ ra đây, tao không nói chuyện với trẻ con tiểu ốc không có tí khiếp đảm hay lùi bước mà đi thẳng đến trước mặt gã, thật giống như sinh ra để giải quyết chuyện này. Ngươi là khung xe hay đầu xe? Cái gì, dám gọi tao là khung xe à? Tao là chủ cái xe bị hỏng khung xe. Gã răng vàng cụt hứng, từ trước đến giờ tiểu ốc luôn ăn ngay nói thẳng, vì vậy thẳng thừng. Ông muốn bao nhiêu, xe tao mới mua năm ngoái, khung xe vẫn còn mới. 1 vạn là ít, gã nghĩ trẻ con dễ lừa, vừa mới đòi 5.000 giờ nâng lên 1 vạn. Vẫn còn mới, tiểu ốc nhìn khung xe bị hỏng thấy đã chóc sơn. 9 phần 10, thật à, tiểu ốc nhíu nhíu mày. 5 phần 10, 5 phần, lừa người, A Hổ sợ tiểu thư nhà mình bị lừa, vội vàng chạy đến nói. Tiểu thư, xe của hắn cũ rồi, không đáng 1 vạn, tiểu thư đừng tin hắn, khung xét nhiều nhất chỉ 150. Tiểu ốc nói với gã răng vàng, ông nói 1 vạn đúng không? Ông mới nói xe còn 5 phần, như vậy trừ 1/2 có phải hay không? Chủ xe nghĩ thầm có 5.000 không tồi, 5.000 liền 5.000. Tiểu ốc thầy gã hợp tác rất hài lòng, đi tới bên cạnh xe thân thể khom xuống, rất dịu dàng hỏi gã cái kia là khung xe. Gã răng vàng nghĩ thầm là khung xe cũng không biết ta không làm thịt ngươi thì thịt ai đây, nên chỉ lệch sang cái khung xe biến dạng sắp rơi ra nói. Cái này, bà tiểu ốc vung đao đập xuống, khung xe rơi xuống đất cô nhặt lên nói với A Hổ. Anh lái xe đi mua cái mới giống như cái này cho ông ta. Vâng, A Hổ lập tức lái xe đi mua, gã răng vàng đau lòng nhìn xe, khung xe này gã mới mua nên chỉ cần sửa lại là có thể dùng được. Cô định làm gì, tiểu ốc ngây thơ nhìn gã. Chú à, tôi thấy cái này hỏng rồi nên cho người mua cái mới về thay không được sao? Cô đừng tưởng không bồi thường tiền cho tao. Tiền là phải bồi thường rồi, cô cười cực kỳ thân thiết nhưng là ai bồi thường ai? Đối phương đã nói sẽ bồi thường tiền, lại còn mua khung xe mới nên gã răng vàng không làm khó được nữa, nếu không sẽ bị mang tiếng bắt nạt trẻ con. Gã đi đến bậc thang ngồi xuống, vậy cũng được, tao chờ, cách chương.